Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 252, chương 243, chiêu mộ đội viên. Yashiro trong văn phòng. Aozora cùng Yashiro ngồi đối diện nhau. Nói đi, người đến số 35 sân huấn luyện dù thế nào cũng sẽ không phải vì rơi Ryoichi mặt mũi a. Là có ý nghĩ này. Aozora nở nụ cười, sau đó mới nói. Ta muốn chọn mấy cái đội phi hổ đội viên làm việc. Có thể a? Bao lâu? Yashiro sảng khoái nói. Không phải bao lâu vấn đề. Aozora lắc đầu. Ta đây không phải là mượn dùng, mà là điều động. Hiện tại gia tộc đang đứng ở một cái đặc thù giai đoạn. Có thật nhiều sự tình cần phải có người xử lý. Yashiro nghe vậy ánh mắt sáng lên. Như có điều suy nghĩ. Sau đó gật đầu nói. Ta đã biết. Hắn đi đến trước học tủ, kết mấy cái phong ấn thuật thức, từ đó lấy ra tài liệu, giao cho Aozora, người trước nhìn một chút đi, để ý cái nào, nói với ta, ân, nhận lấy tài liệu, Aozora nhanh chóng xem, thỉnh thoảng hướng Yashiro nâng mấy vấn đề, sau đó từ đó rút ra mấy cái tư liệu, cái này cũng có thể, còn có cái này, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhiều như thế. Yashiro nhận lấy tư liệu nhìn một lần. Cau mày nói. Aozora, mặc dù ngươi rút đều không tính đội phi hổ tinh anh. Bọn họ quan hệ nhân mạch cũng không phức tạp. Nhưng lập tức liền để 5 cái đội phi hổ đội viên đổi đi nơi khác. Động tác cũng quá lớn đi. Đội phi hổ nhân viên rất ít. Bất quá 40, 50 người. Lập tức liền đi 1/4. Rất khó không để cho người chú ý. Aozora nói. 5 người là ta có ý nguyện, còn phải hỏi một chút ý nguyện của bọn hắn như thế nào. Yashiro nói, hỏi cái gì, người coi trọng bọn họ, là vận khí của bọn hắn. Aozora lắc đầu, nói, Yashiro bá bá, có thể muốn mượn dùng một cái phòng làm việc của ngươi. 8 giờ nói, không có vấn đề, đội phi hổ buổi sáng huấn luyện rất nhanh kết thúc. Bị Aozora điểm đến tên 5 người theo thứ tự bị Aozora kêu lên Yashiro trong văn phòng. Yashiro yên lặng khép cửa lại. Đem văn phòng để lại cho Aozora. 5 tên mặc bộ cảnh vụ áo lót đội phi hổ đội viên đánh xong chào hỏi về sau. Đứng thành một hàng. An tĩnh chờ đợi Aozora chỉ thị. Aozora ngồi tại ghế dài trung ương. Khoanh tay. Dùng dò xét ánh mắt chậm rãi liếc nhìn qua 5 người. Ánh mắt liếc nhìn ở giữa. Aozora chậm rãi cổ động trong thân thể chakra. Thả ra khí thế của mình. Lượn lờ nhiệt độ cao theo Aozora trong thân thể thẩm thấu mà ra. Thế cho nên hắn quanh người không gian thoạt nhìn có chút vặn vẹo. Chèn ép hắn như ma như thần. Trong khoảnh khắc, Aozora trước mặt 5 người cảm giác giống như rơi vào dung nham địa ngục bên trong. Cực nóng liệt diễm muốn đem bọn họ thiêu hủy. Trên mặt mồ hôi lớn như hạt đậu chảy ra không ngừng trôi. Khí thế thật là mạnh mẽ. Hắn làm sao mạnh như vậy? Rõ ràng mới 13 tuổi mà thôi. Ta vậy mà không động được. Ta làm sao có thể không động được? Đây chính là một mình dẫn đi Orochimaru đồng thời chạy trốn thiên tài Aozora sao? Quả nhiên thật mạnh a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cảm thụ được Aozora khí thế cường đại. 5 người cố gắng nâng lên trong cơ thể chakra, trong mắt giấy lên hừng hực đấu trí, cũng không tệ lắm, không có làm mất mặt Uchiha. Aozora thản nhiên mở miệng, hiện tại có cái việc quan hệ gia tộc tương lai nhiệm vụ cần các ngươi. Các ngươi nguyện ý làm sao? 5 người nghe vậy, không kịp lau đi mồ hôi lạnh trên trán, trực tiếp ưỡn ngực đồng thanh nói. Nguyện ý, Aozora nghiêm túc nhìn 5 người một cái. Nói, đừng trách chúng ta không có nhắc nhở các ngươi. Cái này nhiệm vụ 10 phần nguy hiểm. Hơi không cẩn thận liền sẽ trực tiếp bỏ mình. Suru chủ động lên tiếng nói. Aozora đại nhân, trong nhà của ta cũng không có người khác. Ta không sợ hy sinh. Những người khác cũng nhộn nhịp mở miệng cam đoan. Aozora gật đầu. Đây là hắn lựa chọn mấy người kia nguyên nhân. Bọn họ 5 người mặc dù không tất cả đều là cô nhi. Nhưng đều là trưởng bối mất sớm. Nhân tế đơn giản. biểu hiện cũng không đột xuất. Cũng tỉ như Suru, mặc dù hắn kiến thức cơ bản rất vững chắc, nhưng không có trưởng bối đích thân dạy bảo. Thế cho nên hắn đối với Uchiha chảy ném ninja pháp liền rất lạ lẫm. Bọn họ 5 người đều là nhân tế đơn giản, thiên phú không tồi, đồng thời khát vọng ra mặt người trẻ tuổi. Không sợ hy sinh không tính là cái gì. Uchiha ai cũng không sợ hy sinh. Aozora nói xong, đem trên bàn một phần văn kiện cầm lấy đưa ra nói. Các ngươi trước nhìn xong lại nói. Vâng, Aozora đại nhân. Đứng tại bên phải nhất Uchiha Nghĩa lúc hai tay nhận lấy văn kiện, nhanh chóng xem một lần, sau đó đưa cho người kế tiếp. Trên văn kiện nội dung 10 phần rút gọn, phía trên chỉ viết đại khái nhiệm vụ tính chất cùng báo đáp, cùng với nhất định phải trả ra đại giới. Nhìn xong văn kiện, xếp tại sau cùng Uchiha tháng 5 đem văn kiện đưa trả lại cho Aozora. Lần thứ hai lui về đội ngũ bên trong, sau đó trong văn phòng liền lâm vào yên tĩnh. 5 người sắc mặt không thay đổi, nhưng ánh mắt lập lòe, hiển nhiên là tại cân nhắc được mất. Cùng Kudai lúc trước cân nhắc đồng dạng, Uchiha tộc nhân lấy họ làm ngạo. 5 người cũng không nguyện ý mai danh ẩn tích đi dấn thân gián điệp nội ứng công tác. Aozora mở miệng trước, các ngươi biết ta vì cái gì liền tại đội phi hổ bên trong chọn lựa các ngươi mấy cái sao? Bởi vì các ngươi ưu tú. Aozora lắc đầu, tự hỏi tự trả lời nói. Vừa vặn ngược lại, các ngươi 5 cái là đội phi hổ bên trong không đáng chú ý người. Các ngươi 5 người biến mất cũng không có người sẽ nhớ. Nghe vậy, 5 người trong lòng tức giận, lại không cách nào phản bác. Tiến vào đội phi hổ Uchiha liền không có thiên phú không tốt, mà những người khác có trưởng bối từ nhỏ đến lớn dạy bảo. Bọn họ cất bước chậm, tại đội phi hổ bên trong không hề sáng chói. Tiếp tục ở tại đội phi hổ, các ngươi vĩnh viễn chỉ có thể là một tên bình thường Uchiha. Trăm năm về sau liền tính các ngươi hậu bối cũng rất khó ghi nhớ tên của các ngươi. 5 người sắc, mặt ảm đạm mấy phần. Aozora nói rất đúng, giống như bọn họ dạng này Uchiha nhiều không kể xiết, rất dễ dàng liền bị người lãng quên. Nhiệm vụ lần này 10 phần nguy hiểm, vô cùng khó khăn, lại liên quan đến gia tộc tương lai. Nếu như nhiệm vụ hoàn mỹ hoàn thành, như vậy các ngươi đều chính là Uchiha đại công thần, chắc chắn ghi vào Uchiha lịch sử, Konoha lịch sử, thậm chí nhẫn giới lịch sử. Đến lúc đó toàn bộ Uchiha đều đem cảm ơn các ngươi, truyền tụng tên của các ngươi, lấy các ngươi làm ngạo. Nhìn thấy mấy người trong mắt toát ra nóng bỏng cùng chờ mong, Aozora cảm thấy nhẹ nhàng gật đầu. Miệng của mình độn vẫn là lên chút tác dụng. Nói xong cảnh vật ở xa, Aozora gõ lên mặt bàn, chậm rãi nói đến phong phú điều kiện. Nhiệm vụ lần này tộc trưởng 10 phần coi trọng, sẽ lấy ta chủ đạo, mặt khác các đại đội trưởng hiệp trợ. Chỉ cần tham dự liền có thể lập tức thu hoạch được đội phi hổ gấp đôi tiền lương, có thể thân thỉnh học tập một cái cao cấp nhẫn thuật, được đến gia tộc điều động thượng nhẫn chỉ đạo, cũng có thể tham dự một lần gia tộc bí mật nghiên cứu Serinyan thức tỉnh nghi thức. Serinyan thức tỉnh nghi thức? Trong đội ngũ ương Uchiha Teru mở miệng hỏi. Aozora lắc đầu nói, cụ thể ta không thể nhiều lời, nhưng có trợ giúp thức tỉnh Serinyan cùng tăng lên nhãn lực. Nghe đến thức tỉnh Serinyan cùng tăng lên nhãn lực, 5 người ánh mắt sáng lên, trong đó khát vọng rốt cuộc không che giấu được. 5 người liếc nhau, đồng thanh nói, Aozora đại nhân, chúng ta nguyện ý. Phía trước 3 cái điều kiện đã 10 phần ưu hậu, Serinyan thức tỉnh nghi thức trực tiếp thành đè sập bọn họ tâm phòng cuối cùng một cọng rơm. Tốt, các ngươi trước tiếp tục tại đội phi hổ, đến tiếp sau sẽ có người liên hệ các ngươi. Aozora cầm lấy văn kiện trên bàn quay người rời khỏi. Mấy ngày kế tiếp, Aozora một bên chờ Suichi bọn họ đến, một bên tiến về đội tuần cảnh, giám ngục đội khảo sát chọn lựa nhân viên. Mà Suichi 4 người cũng trong bóng tối chạy về Konoha. Aozora cùng bọn họ hàn huyên 2 câu, để bọn họ nghỉ ngơi một ngày, lại lần nữa xuất phát, đi ngoài thôn xây dựng một cái lâm thời cứ điểm. Tại Ngọa Long kế hoạch mở rộng phía trước,